chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2020, nhìn trộm. Trung niên nam nhân nghe vậy hơi cau mày dần dần giãn ra. Nguyên lai là chuyện này à, Biona, ngươi đi trong tủ bảo hiểm cầm chút tiền tới. Trung niên nam nhân quay người đối sau lưng mỹ nữ, tóc vàng nói ra, vâng, mỹ nữ tóc vàng nên một tiếng, không sai, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, chính là ôm lấy thật dày một bó tiền mặt đi tới. Tất cả đều là đô la, có chừng hết mấy vạn bộ dáng. Cái này muốn đổi thành hoa hạ tệ, cũng là mấy trăm ngàn a. Lão bản cũng là lão bản, xuất thủ cũng là xa xỉ. Bất quá cái này cũng hướng về Vương Đại Đông để lộ ra một tin tức. Cái này Biona tại trong biệt thự địa vị là muốn cao hơn hắn nữ nhân. Vậy mà biết quỹ bảo hiểm mật mã. Đồng thời, nàng cũng là boss bên người theo thời gian dài nhất nữ nhân. Hắn nữ nhân, thì liền cái kia hắc nữ, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới cùng boss cùng một chỗ. Chỉ có nàng, một ngày đại đa số thời gian là cùng boss cùng một chỗ. Đủ để chứng minh nàng địa vị. Trách không được đối mặt Vương Đại Đông trong bóng tối câu dẫn. Vậy mà nhìn như không thấy. Vốn cho rằng Vương Đại Đông nhìn đến tiền hội thật cao hứng. Nhưng Vương Đại Đông lại một chút cũng không có lộ ra cao hứng biểu lộ. Ngược lại rất là buồn rầu. Boss, ngươi cho ta tiền, ta cũng không có chỗ tiêu a, còn không bằng trực tiếp tìm cho ta hai nữ nhân đến thống khoái. Vương Đại Đông ánh mắt không kiêng nể gì cả tại oanh oanh yến yến vây quanh ở boss nữ nhân bên cạnh trên thân quét mắt. Lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Theo mặt ngoài đến xem Vương Đại Đông cũng là cái tham tài háo sắc chi đồ. Boss trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn gặp được không ít người. Cái này vẫn là thứ nhất liền hắn nữ nhân chủ ý cũng dám đánh. Ha ha cười cười. Đối với một tên mỹ nữ con lai nháy mắt, cái kia mỹ nữ con lai lập tức hướng về Vương Đại Đông đi tới. Mỹ nữ con lai thân cao chừng 1m72 bên, tăng thêm trên chân mang giày cao gót, thân cao gần như sắp muốn cùng Vương Đại Đông không sai biệt lắm. Boss mỗi một nữ nhân đều là cực phẩm, cái này một cái cũng không ngoại lệ. Nhìn bề ngoài có điểm giống người Hoa, nhưng hốc mắt lại so người Hoa sâu, cùng loại với người nước Pháp. Nếu như Vương Đại Đông không có đoán sai, cái này mỹ nữ con lai hẳn là nước Pháp Hoa Hạ hỗn huyết, hoặc là nước Pháp Đông Âm hỗn huyết, liền con lai đều có. Thật mẹ nó sẽ hưởng thụ. Mỹ nữ con lai đi thẳng tới Vương Đại Đông bên người. Thân thể không e dè dán tại Vương Đại Đông trên thân ma sát. Tay phất qua Vương Đại Đông mặt, cổ, phía sau lưng, mông, rất rõ ràng, boss nữ nhân chẳng những dài đến đẹp mắt, trêu chọc hán bản lĩnh cũng là nhất lưu, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền để Vương Đại Đông kéo cờ cúi chào, đưa tới cửa không cần thì phí. Vương Đại Đông rốt cuộc khống chế không nổi thân thủ liền muốn đem mỹ nữ con lai kéo. Nhưng mà ngay tại hắn vừa có hành động, mỹ nữ con lai tay lại là mãnh địa tới một cái đáy biển mò kim, đem Vương Đại Đông xấu hổ chỗ dùng lực nắm trong tay. Đau đau đau, buông tay. Vương Đại Đông đau mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới đối phương hội đến một chiêu như vậy. Lúc này boss mới cười tủm tỉm nói ra, nhớ kỹ, có nhiều thứ không phải ngươi có thể đụng. Nói xong quay người rời đi. Boss sau khi đi, cái kia mỹ nữ con lai lúc này mới buông ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thoát khốn, vậy mà hướng về cái kia mỹ nữ con lai nháy mắt mấy cái. Mỹ nữ con lai trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, nhưng rất nhanh bị nàng thu liễm, sau đó cũng trở về đến gian phòng của mình. Hắn nữ nhân đều trở về phòng của mình, Vương Đại Đông thì hậm hực đi xuống lầu. Tâm lý 10 phần khó chịu, tê liệt, xem ra cái này boss xem ra hào phóng, đối với mình nữ nhân nhưng như cũ nhìn rất gấp. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Đổi lại bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ cũng một dạng. Nếu như đổi thành Vương Đại Đông, chỉ sợ còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì hắn tuyệt sẽ không để cho chính mình nữ nhân đi bắt khác nam nhân chỗ đó. Hôm nay xem ra tựa hồ lại không thu hoạch được gì. Nhưng trên thực tế Vương Đại Đông thu hoạch vẫn rất nhiều. Vừa đến, hắn biết Biona tại những nữ nhân này bên trong thân phận địa vị là tối cao. Thứ hai, cùng cái kia mỹ nữ con lai có lần đầu, giao lưu. Về sau thiết lập sự tình đến thì thuận tiện nhiều. Ăn xong cơm tối, Biona khó được không có cùng boss cùng một chỗ, mà chính là đứng tại trong biệt thự trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ nhân tạo suối phun xuất thần, Vương Đại Đông không buông tha bất kỳ một cái nào trêu chọc muội cơ hội. Đứng ở Biona bên cạnh, cười hì hì nói, tiểu bích, một người ngắm phong cảnh nhiều nhàm chán, ta đến bồi ngươi đi. Biona quay đầu phát hiện là Vương Đại Đông cái này thuốc cao da chó. Lạnh lùng ngắm hắn liếc một chút. Không sai sau xoay người rời đi. Cao ngạo giống như là tiểu công cử. Đậu phộng, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Chảnh cái gì chứ? Lại nắm không phải cũng là cho người ta làm tình nhân. Còn không phải muốn bị lão đầu tử cưỡi. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Có thể Vương Đại Đông tâm lý lại là hâm mộ chết cái kia lão nam nhân. Cái này Biona vô luận là dung mạo vẫn là dáng người đều là cực phẩm trong cực phẩm. Chẳng những hội giảng mấy quốc ngữ nói, thân thủ cũng không tệ. Nếu có thể chinh phục nàng, tuyệt so là kiện vô cùng có cảm giác thành công sự tình. Nếu có thể lấy tới trên giường phiên vân phúc vũ một phen, há không sướng chết. Đáng tiếc là, chinh phục Biona độ khó khăn so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều. Nữ nhân này tự chủ phi thường cường đại, coi như tâm lý lại trống rỗng, cũng sẽ không hiển lộ ra, mà lại đối Vương Đại Đông thái độ lãnh đạm cùng cực. Căn bản không cho hắn một tia cơ hội. Bất quá, Vương Đại Đông từ trước đến nay ưa thích có tính khiêu chiến sự tình. Tục ngữ nói tốt. Chỉ cần cái quốc vùng thật tốt, liền không có đào không ngã tường. Vương Đại Đông chính cảm giác có chút thất bại. Một cái đồng dạng cao gầy bóng người xuất hiện tại hắn bên cạnh. Vừa vặn cũng là buổi sáng bắt hắn tiểu đinh đinh mỹ nữ con lai. Mỹ nữ con lai đi vào phía trước cửa sổ. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Liền nghiêng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút đều không có. Dường như nàng cũng là đến ngắm phong cảnh. Vương Đại Đông khóe miệng lại hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Tại cảm nhận được hắn tiền vốn về sau, hắn cũng không tin đối phương hội thờ ơ. Quả nhiên, lúc này mới nửa ngày thời gian thì chủ động tìm tới cửa. Tuy nhiên mỹ nữ con lai giả bộ như một bộ đến ngắm phong cảnh bộ dáng, nhưng nàng đến cùng tới làm gì? Vương Đại Đông lại quá là rõ ràng. Vương Đại Đông hai cái đùi hướng về đối phương chuyển chuyển. Đem giữa hai người khoảng cách theo 1 mét rút ngắn đến 50 cm. Đối phương vẫn như cũ nhìn lấy bên ngoài. Tựa hồ không có phát giác một dạng. Có hy vọng, Vương Đại Đông lông mày nhíu lại. Lặng lẽ quay đầu nhìn xem. Phát hiện lầu một không có gì có khác người. Liền càng thêm lớn mật lên. Đi vào mỹ nữ con lai bên cạnh, thân thủ thì muốn nắm đối phương trắng nõn tay nhỏ. Ngay tại Vương Đại Đông tay sắp đụng phải mỹ nữ con lai tay thời điểm, đối phương lại đột nhiên đưa tay thu hồi đi. Vương Đại Đông nhướng mày, cái này mẹ nó là làm cái gì máy bay? Mỹ nữ con lai đột nhiên xoay người, sau đó hướng về lầu một nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch nữ nhân dụng ý. Cái này dù sao cũng là đại sảnh. Trong biệt thự nhiều người như vậy, khó tránh khỏi hội bị phát hiện. Lúc này bất động thanh sắc theo sau. Mỹ nữ con lai trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Quả nhiên như là Vương Đại Đông suy đoán như thế. Đối phương vậy mà không có khóa môn. Khóe miệng vung lên một vệt đường cong.